BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 114, phụ lục một thế giới song song của Kiều Ngộ Nhân Lâm Khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn yêu đương Kiều Ngộ đã có ý nghĩ này từ rất lâu rồi. Điều này mà nói ra chắc sẽ gây ra một trận chấn động trong nhóm bạn của cô. Bởi vì trong mắt mọi người, cô luôn là kiểu người hứng thú với sự nghiệp hơn nhiều năm qua. Cô chưa từng trải qua mối quan hệ tình cảm nào. Ai có thể nghĩ rằng cây vạn túy này cũng từng có lúc muốn nở hoa chứ? Nói là nhiều năm, thực ra trong thế giới của cô, Kiều Ngộ cũng chỉ vừa mới trưởng thành không lâu ở thế giới song song với sự phát triển khoa học công nghệ khá cao. Tuổi đời của mọi người kéo dài hơn, khiến những người trên 100 tuổi mà ở các thế giới khác đã được coi là cao niên thì ở đây vẫn còn đang nhảy chơi bóng rổ. Cuộc sống hàng ngày về cơ bản không khác biệt nhiều với các thế giới song song mà Kiều Ngộ thường làm việc. Nhưng khoa học công nghệ thể hiện rõ nhất ở những chi tiết kỳ lạ. Chẳng hạn như vì tuổi thọ trung bình dài hơn, trí nhớ của con người cũng tăng lên. Nhưng đến một lúc nào đó, vẫn sẽ có những ký ức trở nên khó nhớ vì thời gian trôi qua quá dài. Do đó, để giải quyết vấn đề này, một loại dịch vụ y tế đặc biệt được ra đời, giúp mọi người sắp xếp lại ký ức, ghi nhớ những gì muốn nhớ và xóa bỏ những ký ức không quan trọng. Mọi người có thể chọn làm điều này mỗi vài năm một lần, để đảm bảo rằng những gì quan trọng thì vẫn được nhớ. Còn những chi tiết vụn vặt như việc buổi trưa cô đã nói không muốn cho hành vào món ăn mà vẫn bị cho vào thì có thể dễ dàng bị xóa đi. Kiều Ngộ cau mày, bắt đầu khó nhọc gắp những miếng hành ra khỏi nước lèo. Đúng vậy, về ăn uống, ở thế giới này không giống những gì trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dùng viên thuốc để duy trì năng lượng. Đối với Kiều Ngộ mà nói, nếu thế giới này đi đến mức đó, thì đó sẽ là một bước thụt lùi lớn. Nếu ngay cả ăn uống cũng không còn vui thú gì, vậy thì còn gì để yêu quý cuộc sống này nữa? Lại lạc đề mất rồi, tóm lại là Kiều Ngộ muốn yêu đương, đã suy nghĩ rất nhiều năm rồi. Dĩ nhiên, đối tượng từ đầu đến cuối vẫn luôn là cô ấy, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Kiều Ngộ, giúp đỡ, khi cô đang tập trung chọn hành, trước mặt bỗng có một đồng nghiệp ngồi xuống. Gục đầu vào bàn và đột ngột tiến lại gần cô, làm Kiều Ngộ giật mình ngửa ra sau. Thế giới tận thế kia, tôi chọn nhầm ký chủ rồi. Ngày thường không thân thiết với đồng nghiệp này lắm, Kiều Ngộ như lạc vào mây mù khi nghe cậu ta lải nhải sự việc từ đầu đến cuối. Trong lòng vừa chửi thầm sao chuyện này cũng có thể sai, vừa nở nụ cười lịch sự. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bí mật viết lại hệ thống cho cậu. Rất cảm kích, đồng nghiệp chắp tay trước ngực. Sau đó lại nở một nụ cười lấy lòng. À, lần này ký chủ được chọn, tôi cũng muốn mượn cô dùng một chút. Tại sao lại phải mượn, tự dùng không được à, không còn cách nào khác. Thế giới kia cô, Lâm Khuynh và Tổng Diệp là bạn học, còn tôi thì tám cây sào cũng không đụng tới. Sau khi nghe một đoạn giải thích nữa, từ việc Kiều Ngộ phù hợp với yêu cầu đến sự tiện lợi trong việc chọn lựa ký chủ trong thế giới song song này, Kiều Ngộ đau đầu đến nỗi sắp lạnh mặt. Cuối cùng cũng đành chấp nhận, nhìn đồng nghiệp vui vẻ rời đi. Trong việc chọn lựa ký chủ, từ trước đến nay họ có một quy tắc bất thành văn, đó là ưu tiên lựa chọn từ chính thế giới song song của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc này không xuất phát từ thiện chí, mà đơn giản chỉ là vì cách này sẽ dễ kiểm soát hành vi của ký chủ hơn. Tuy rằng cùng một người, nhưng tùy vào thế giới mà tính cách có thể khác biệt. Nhưng dù sao vẫn dễ kiểm soát hơn so với việc chọn một người hoàn toàn xa lạ. Than thở rằng lại có một mình khác phải chịu khổ, Kiều Ngộ mới tiếp tục đưa đũa vào miệng, suy nghĩ vẩn vơ về việc viết tiểu thuyết với Lâm Khuynh và Tổng Diệp làm nhân vật chính. Chuyện này thực sự là kỳ lạ, cô bất giác cảm thấy có chút hứng thú. Ôi trời, sao cô lại ăn cơm một mình ở đây thế này, Kiều Ngộ. Trưa nay thật sự không yên ổn, Kiều Ngộ nhíu mày. Bực bội nhìn người thứ hai ngồi xuống trước mặt mình. Bởi vì Lâm Khuynh bị mẹ cô ấy gọi đi tìm tôi có việc gì không? Không có việc gì thì không thể đến tìm cậu ăn cơm chung sao? Cậu thật là, Tổng Diệp lẩm bẩm, cầm lấy muỗng, xúc một muỗng cơm cà ri nhét vào miệng, động tác trông có vẻ bực bội. Văn mà tôi đang đọc gần đây tự nhiên bị gián đoạn. Thì ra là cậu, không kiềm được, Kiều Ngộ bột miệng thốt lên, cô kinh ngạc nhìn Tổng Diệp đang bối rối. Kết hợp với những gì đồng nghiệp nói khi nãy, cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình. Hóa ra là đồng nghiệp đã làm nhầm GE, dẫn đến đoạn văn bị gián đoạn, Và người đang đọc truyện lại chính là Tòng Diệp, một trong những nhân vật chính trong truyện. Không kể đến việc làm thế nào đồng nghiệp biết Tòng Diệp đang đọc truyện đó, ánh mắt Kiều Ngộ nhìn Tòng Diệp thay đổi, tràn đầy phức tạp. Không phải tôi nói chứ, sao cậu lại đi đọc truyện về Lâm Khuynh và bản thân mình, hành động này có hơi kỳ quá, sao cô biết? Bỏ mặc sự kinh ngạc của Tòng Diệp, Kiều Ngộ nhún vai, tiếp tục ăn mì của mình, đến khi Tòng Diệp nhận ra đây là nơi công cộng mới tự kiềm chế lại. Khụ, chủ yếu là, cậu ta lắp bắp, rồi uể oải thở dài, chủ yếu là không kiềm chế được, dù sao cũng bị từ chối rồi, ít nhất cũng phải tìm chút niềm an ủi. Thật là ngu ngốc, đâm đầu vào tường cũng không biết quay lại. Kiều Ngộ không nương tình mà bật cười, lặng lẽ rời ánh mắt. Về quan hệ giữa cô và Tòng Diệp, nói ra thật phức tạp. Nói đơn giản, cả hai đều là người theo đuổi Lâm Khuynh. Chỉ là việc Tòng Diệp theo đuổi Lâm Khuynh thì ai cũng biết. Còn chuyện Kiều Ngộ thích Lâm Khuynh thì chỉ có cô và Tòng Diệp biết. Tòng Diệp biết chuyện này là do một sự cố. Cô và Tòng Diệp quen biết từ khi cùng đỗ đại học. Khi đó, Tòng Diệp không hề che giấu việc thích Lâm Khuynh, khiến Kiều Ngộ cảm thấy rất lo lắng. Cuối cùng, cô quyết định viết một bức thư tình thật chân thành, kẹp vào sách giáo khoa của Lâm Khuynh. Kết quả là bức thư đó lại bị Tòng Diệp mượn sách rồi phát hiện. Khi Tòng Diệp với vẻ mặt xin lỗi đến tìm cô, Kiều Ngộ thực sự rất muốn lôi cậu ta đến bệnh viện xóa bỏ ký ức của cậu ta. Nhưng điều khiến cô an ủi chút ít là khi đó Tòng Diệp đã chính thức bị Lâm Khuynh từ chối. Nhờ đó mà cảm giác lo lắng của cô cũng bớt đi. Và bức thư tình đã bị đối thủ đọc này cũng không cần phải đưa ra nữa. Kể từ đó, cả hai hình thành một mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa đồng minh vi diệu. Dù sao Lâm Khuynh, trong mắt mọi người là một bông hoa cao quý khó tiếp cận. Cho dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhận được nụ cười từ chối lịch sự từ cô ấy. Như Tòng Diệp người không chịu từ bỏ đã bị từ chối lần thứ tư trước đó không lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai dần chuyển từ mối quan hệ đối địch sang kiểu đồng minh với nhau. Có một người bạn để thẳng thắn chia sẻ mà không phải dè chừng cũng không phải điều xấu. Tôi còn tưởng lần này có thể thu hút cô ấy. Tôi còn thấy cô ấy mua thức uống tôi đề cử. À, cái đó à, cô ấy nói vì khó uống quá nên lại giúp cô ấy tỉnh táo. Thật khó uống sao? Tòng Diệp bị sốc nặng. Lần này cậu tính sao? Có từ bỏ không? Nghe giọng điệu chẳng quan tâm gì của Kiều Ngộ, Tòng Diệp nghiến răng, trả lời lại một cách mỉa mai. Còn cậu, có định tiếp tục hay không đây? Đừng có chạm vào điểm yếu của tôi. Bị đánh trúng điểm yếu, Kiều Ngộ sững lại, quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy mì trong miệng lập tức nhạt thếch. Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai là thanh mai trúc mã thực sự, từ lúc chưa biết nói đã bên nhau, rồi cùng nhau đi học, cho đến bây giờ lại làm việc cùng nhau, giữa chừng chưa bao giờ phải xa nhau. Nếu Kiều Ngộ phải nói chính xác lúc nào cô bắt đầu thích Lâm Khuynh thì cô không thể nói được. Cô chỉ là vào một ngày nào đó bỗng nhiên nhận ra rằng cô gần như đã nhìn thấy tất cả những mặt khác nhau của Lâm Khuynh, ngoại trừ khi cô ấy chìm đắm trong tình yêu. Vào những năm trung học, khi cả hai cùng nhau học hành, Kiều Ngộ đã đùa giỡn nói đến chủ đề này với Lâm Khuynh. Khi đó, Lâm Khuynh đã trổ mã rất xinh đẹp, nổi tiếng vì không thương xót từ chối người theo đuổi mình. Trong trường ai cũng biết. Lúc đó, ý định của Kiều Ngộ chỉ là muốn chọc ghẹo một chút, nhưng không ngờ Lâm Khuynh lại nghiêm túc suy nghĩ, rồi nhìn cô. Cậu thật sự muốn xem sao? Hả, nếu cậu muốn nhìn, tớ sẽ cố gắng thử, có lẽ sẽ làm được. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí của Kiều Ngộ hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Lâm Khuynh trong một lúc lâu rồi cố gắng mỉm cười, nói rằng đây không phải là thứ chỉ cần cố gắng là được. Nhưng lòng cô đã rối loạn thành một mớ hỗn độn. Không đúng, cô không muốn nhìn thấy. Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ Lâm Khuynh thích ai đó. Cô không muốn chút nào. Vậy à, nói như vậy thì tớ cũng chưa bao giờ thấy cậu thích ai cả. Kiều Ngộ giấu đi sự bối rối trong lòng một cách thật khéo léo. Lâm Khuynh không nhận ra, cô ấy nắm tay Kiều Ngộ làm nũng, lay lay. Chuyện này, để sau rồi nói. Cô cố gắng tự nhiên truyền chủ đề. Cầu nguyện rằng nhịp đập tim mình sẽ không truyền qua bàn tay đến Lâm Khuynh. Nhưng Lâm Khuynh vẫn đã nhìn thấy. Kiều Ngộ hiểu điều này vào khoảnh khắc đó. Từ giờ trở đi, trong mắt Lâm Khuynh, cô sẽ luôn mang dáng vẻ của người đang yêu. Trong những năm tháng sau này, Kiều Ngộ lựa chọn sống chân thật với chính mình, nhưng lại không có cách nào thành thật với Lâm Khuynh. Bây giờ không phải lúc để nói về tôi nghiêm túc đấy, cậu nên từ bỏ thì hơn. Trở về hiện tại, Kiều Mộ khẽ thở dài, nói với Tổng Diệp. Đủ rồi, Tổng Diệp, tôi biết cậu không phải người xấu, Lâm Khuynh cũng biết. Đó là lý do tại sao cô ấy biết cậu là con của ông chủ công ty nhưng vẫn để cậu làm việc ở đây. Cậu phải biết rằng cô ấy luôn giữ khoảng cách với những người mà cô ấy từ chối. Nhưng Tổng Diệp, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu nghĩ rằng tôi hay Lâm Khuynh sẽ là người mất kiên nhẫn trước. Ừ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự kiềm chế. Tổng Diệp cúi đầu, tỏ vẻ thành thật. Nhìn cậu ta, Kiều Mộ luôn cảm thấy như đang nhìn thấy tương lai của chính mình. Lời nói thì thêm chút đồng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, ở một thế giới song song nào đó, xác suất cậu và Lâm Khuynh đến được với nhau có khi rất cao. Chẳng phải cậu đang đọc những câu chuyện hư cấu đó sao? Cậu cứ đọc để tự an ủi đi, dù hơi ảo tưởng. Tôi cảm giác như bị châm chọc vậy, không hiểu sao chuyện mình đọc chuyện cùng loại lại bị lộ ra. Tổng Diệp bực bội gõ đũa vào chén cơm, không chịu thua hỏi lại. Chẳng lẽ cậu có thể chịu đựng không đi đọc những câu chuyện về thế giới nơi cậu và Lâm Khuynh ở bên nhau sao? Đương nhiên, Kiều Ngộ nói với giọng kiên định, điềm tĩnh nuốt miếng mì cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong mắt đầy bất lực. Bởi vì từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu về thế giới song song đến bây giờ, tôi chưa từng phát hiện ra bất kỳ thế giới nào phát triển theo hướng đó. Không có thế giới như vậy cho tôi xem. Kiều Ngộ cảm thấy má mình hơi đau. Cô nhận được thông báo lỗi từ hệ thống. Khi kiểm tra nguyên nhân thì phát hiện thế giới kia có sự phát triển bất thường. Kiều Ngộ lặng lẽ tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là yêu cầu công việc. Cô tự giác ở lại làm thêm, kiểm tra từ đầu đến cuối tất cả thông tin mà hệ thống có được trước khi bị nhiễm virus. Kiều Ngộ là một nhà khoa học, khi còn bé trong bài văn ước mơ tương lai, cô đã viết rằng mình muốn trở thành một nhà nghiên cứu về thế giới song song. Chính vì vậy mà cô đã tạo ra không ít hệ thống làm đại lý cho các thế giới song song. Những hệ thống này không chỉ là các chuỗi số liệu đơn thuần mà còn có thể học hỏi, có cảm xúc. Trong quá trình ở bên ký chủ ngày này qua ngày khác thực sự có thể bị ảnh hưởng bởi đối phương. Nhưng giống như lần này, hệ thống bị ảnh hưởng đến mức nghi ngờ cả nhiệm vụ cơ bản, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Vấn đề này đã được giải đáp khi cô xem lại các dữ liệu. Kiều Ngộ thở phào, lặng lẽ ngồi trong văn phòng không người vào đêm khuya. Có chút không ổn, hình như cô hiểu tâm trạng của Tổng Diệp rồi. Hóa ra việc nhìn thấy Kiều Ngộ và Lâm Khuynh yêu nhau trong thế giới song song lại là cảm giác như thế này. Kiều Ngộ rối loạn cầm trán, những hình ảnh từ dữ liệu cô vừa xem vẫn văng vẳng trong đầu không dứt. Khi Lâm Khuynh thích một người, cô ấy có vẻ mặt như vậy sao? Kiều Ngộ im lặng một lúc, chậm rãi dùng tay che đôi mắt mình lại. Đó là vẻ mặt mà cô chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Khuynh của cô. Trong quá trình yêu đơn phương dài đằng đẵng này, có lẽ cô đã sớm nhận ra rằng Lâm Khuynh của cô dường như vẫn chưa thực sự hiểu làm thế nào để yêu một người. Tớ không thích cậu, lý do mà Lâm Khuynh hay dùng để từ chối người khác luôn là câu nói ngắn gọn này, không hoa mỹ, không ướt át. Nhưng khi Kiều Ngộ thử hỏi cô ấy sẽ thích mẫu người như thế nào, cô ấy lại chỉ nở một nụ cười lấp lửng, mơ hồ. Tớ không biết, có lẽ gặp rồi sẽ biết, gặp rồi sẽ biết, nói cách khác, đến bây giờ vẫn chưa gặp được. Hai người họ chính là thanh mai trúc mã. Vì thế, Kiều Ngộ giấu kín nỗi lòng khó diễn tả của mình, tận tâm đóng vai một người bạn thân thanh mai trúc mã, luôn ở bên cô ấy, nhưng chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định. Gần hơn bất kỳ ai, nhưng cũng xa hơn bất kỳ ai. Ở thế giới kia, Kiều Ngộ yêu Lâm Khuynh nhưng bị nhiệm vụ ràng buộc nên không thể nói. Còn cô thì sao? Cô không dám nói, có lúc Kiều Ngộ thậm chí còn ghen tị với Tổng Diệp. Ít nhất cậu ấy có thể bày tỏ tình cảm một cách nồng nhiệt và thẳng thắn với Lâm Khuynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô, bị ràng buộc bởi sợi dây thanh mai trúc mã, không dám vượt qua giới hạn. Trong lòng có tiếng nói, so với việc thổ lộ rồi mất tất cả, thì như bây giờ là đủ rồi. Đủ sao? Kiều Ngộ buông tay che mắt, ánh nhìn rơi vào những số liệu phức tạp đang nhấp nháy trên màn hình, tay đặt trên nút. Xóa. Mãi mà không ấn xuống được. Thôi, cuối cùng cô rút tay lại, thay vào đó là viết lại hệ thống, để đoạn virus đó được cài đặt một cách hợp lý. Dù có bị phát hiện cũng không sao, con người luôn có tư tâm. Hai người, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Kiều Ngộ lẩm bẩm, sau đó lặng lẽ ngồi đó cho đến khi trời sáng. Cách chương.